Anh em nhá, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và có anh em là sức khỏe hơi đuối này, đi đi vệ sinh cái ao sen một tí tại vì nó bẩn quá. Tại vì mình cũng nhiều lần gọi là đi hái sen ở đấy rồi, nhưng mà kiểu là một là cỏ dại rồi là các thứ rồi rác đến không biết ai vứt vào lội vớt. Đúng là làm có hơn khoảng 2 tiếng thôi nhưng mà nó nhọc, tại cái bùn nó mút cái ống chân lắm, chân đi ủng nhưng nó mút ấy, mỗi lần nhấc lên nó nhọc lội dưới nước. Buổi sáng dù làm sớm 6:30 7 giờ là bắt đầu làm rồi, nhưng mà làm xong về lên nó nhọc. Mình thậm chí là lúc ấy, mình lên nằm là mình không ngủ được luôn đấy, nằm người nó cũng oải oải, xong là nằm đọc truyện vậy thôi, nhưng mà muốn dậy sự không có một cái ý tưởng là muốn dậy. Thậm chí trưa tôi còn chả thèm dậy cho ăn cơm nữa cơ, tận đến 4 giờ chiều bắt buộc phải dậy đi đón con thì bắt đầu mới dậy. Chứ người nó màu đau, bây giờ ngồi trên ghế này mà xương nó cứ rời ra từng khúc một. Nhưng mà thực sự một cái chuyện này tôi rất là thích, mà tự nhiên hôm nay tôi tưởng hôm qua tôi đọc một phần rồi mà không ngờ là hôm nay kiểm tra lại không thấy phần nào. Ác dã man, nó không biết mình có bị copy nhầm vào trong cái thư mục chuyện nào khác không. Tôi nhớ rõ ràng hôm qua tôi có đọc rồi mà không hiểu sao hôm nay vào tìm không thấy đâu cả, điên hết cả ruột. Nên là thôi thì chúng ta sẽ đến với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là năng lực hãm hại kém. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, cuối cùng thì đã được giới thiệu về nhân vật Tưởng Thiếu là Tưởng Thiên Thư. Không biết thân thế của người này như thế nào, nhưng mà những cái gọi là người dưới trướng, cái người của hắn có 3 cao thủ rất là lợi hại. Một người trong đó thì là Khổng Minh tiên sinh tự ví, một người thì là võ công cao cường, còn một người thì là dạng hiểu là thần y đó, có thể chữa được bách bệnh. Ôn Triệu Hoa đã bị cho Hạ Thiên đánh cho chết đi sống lại. Hạ Thiên chẳng qua không có muốn ra tay giết người thôi, nhưng mà nó gặp phát là chữa trị luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra khi mà có Tưởng Thiên Thư xuất hiện. Sư phụ, ngươi làm sao cũng tới đây? Hoa Lạc Tiêu chạy tới trước người của Hạ Thiên. Trang phục của nàng hôm nay cùng với trang phục bình thường là hoàn toàn khác biệt. Hôm nay nàng mặc một thân lễ phục, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bằng trân châu, kiểu tóc cũng là cố ý làm theo kiểu hiện đại. Hôm nay Hỏa Lạc Tiêu ăn mặc quả thực là khác ngày thường một trời một vực, giống như hai người khác nhau vậy. Ngươi là ai? Hà Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Sư phụ, ta là Hỏa Lạc Tiêu đây. Hỏa Lạc Tiêu vội vàng nói. Gạt người, Hỏa Lạc Tiêu xấu xí như vậy, cùng với ngươi hoàn toàn không phải là ở cùng một cấp bậc. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, Hỏa Lạc Tiêu không biết nên cao hứng hay tức giận nữa. Sư phụ, ta thực sự là Hỏa Lạc Tiêu mà. Hỏa Lạc Tiêu đã sắp muốn khóc rồi. À, ngươi thật giống như là Hỏa Lạc Tiêu. Hạ Thiên quan sát tỉ mỉ một phen rồi nghiêm túc nói. Cái gì gọi là giống như? Ta là ta chứ. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã nhận ra ta. Trên mặt của Hỏa Lạc Tiêu hiện lên sự vui mừng. À, bởi vì vô luận là ngươi ăn mặc như thế nào thì thân trên của ngươi đều nhỏ như vậy. Hà Thiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Cái đậu xanh rau má. Hỏa Lạc Tiêu nghe được lý do của Hà Thiên, cả người đều muốn tức đến phun ra. Hà Thiên, các ngươi trò chuyện trước đi, ta qua bên kia chào hỏi mấy vị bằng hữu cũ. Tăng Nhu nói xong liền đi về phía mấy người cách đó không xa. Những người đó đều là bạn của nàng trên phương diện làm ăn. Nếu như đã tới đây rồi thì phải đi qua chào hỏi một chút. Sư phụ, ngươi đều đã tới đây rồi, vậy có phải hay không là nên đi gặp ông nội của ta một chút? Hỏa Lạc Tiêu vẻ mặt chờ đợi nhìn Hạ Thiên. Ta căn bản cũng không có biết hắn, tại sao là phải đi gặp hắn? Hạ Thiên hỏi lại. Ách, cái đó gia gia của ta thế nhưng là rất nổi danh nha. Sau khi hắn nói, à hắn nghe ta nói là ngươi hết sức lợi hại thì liền muốn gặp ngươi một chút. Hỏa Lạc Tiêu vội vàng giải thích. Không có hứng thú. Hạ Thiên cầm một chén rượu trên bàn rồi trực tiếp đi ra. Hoà Lạc Tiêu nhìn thấy Hạ Thiên cứ thế mà rời đi thì tức đến dậm chân tại chỗ. Hạ Thiên đi dạo trên chiếc du thuyền xa hoa này. Mỹ nữ ở đây đúng là nhiều, người mẫu cũng nhiều. Những người mẫu kia đều cao trên 1m8. Lúc Hạ Thiên đi qua bên người, các nàng đều cảm thấy không có ý tứ. Những người này đều đã cao rồi lại còn đặc biệt thích đi giày cao gót nữa. Hay lắm sao? Ai ra? Ở phía trước Hạ Thiên đột nhiên có một nữ tử ngã sấp mặt. Hạ Thiên liền duỗi tay phải ra, tóm lấy thắt lưng nữ tử này đem nàng ôm vào trong ngực. Người không sao chứ? Phi lễ à? Nữ tử liền ôm lấy chân của Hạ Thiên la lớn. Ách! Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên hơi sững sờ. Đây cũng quá là có thể náo loạn đi. Hắn chỉ đứng nguyên ở đó không nhúc nhích. Nữ tử này ôm lấy thân thể hắn sau đó còn hô to phi lễ. Cái này hãm hại người ta còn có thể thấp cấp hơn nữa hay không? Phi lễ! Ở phía sau nữ tử trực tiếp chạy ra hơn 10 người. Ngươi đang làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng, ngươi lại dám phì lễ bạn gái của ta? Một nam tử trong đó phẫn nộ hô lên, âm thanh của hắn đem những người chung quanh hấp dẫn tới. Còn có vương pháp hay không? Còn có pháp luật hay không? Những người chung quanh nam tử kia cũng là đứng lên phụ họa. Mau cứu ta, hắn chính là một kẻ lưu manh, đến bây giờ còn chưa chịu buông ta ra. Nữ tử kia hai tay ôm lấy Hạ Thiên, chân của nàng cũng quặp lấy chân của Hạ Thiên. Hai tay của Hạ Thiên mở rộng, động cũng không động. Vậy mà nàng còn nói là Hạ Thiên không chịu buông nàng ra. Này, lão muội tử, là ngươi một mực ôm ta, ta căn bản là không có đụng tới ngươi. Lưu manh, hắn chính là cái đồ lưu manh. Đến bây giờ còn muốn đùa bỡn ta, nữ tử kia kêu khóc. Ngươi nhanh thả bạn gái của ta ra, bảo an đâu? Tên nam tử kia cũng không có xông lên, cứ như vậy đứng ở đó không ngừng hô hào. Người vây quanh càng lúc càng nhiều, bảo an trên thuyền rất nhanh chạy tới, đi cùng còn có Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa. Ái chà chà, Hạ Tổng, ngươi làm sao lại có thể làm ra loại sự tình hèn hạ vô sỉ này? Ôn Triệu Hoa mỉa mai cười nói. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Hạ Tổng của tập đoàn Thăng Thị, cũng khó trách. Dù sao thì Hạ Tổng còn trẻ nha, nhìn thấy mỹ nữ thì khó tránh khỏi có chút kích động cho nên mới làm ra hành động như vậy. Hồ Phương Giã nói thẳng ra thân phận của Hạ Thiên. Nói đến Hạ Tổng thì có khả năng không ai biết, bởi vì hôm nay người nào tới đây mà không phải là cấp bậc từ giám đốc trở lên. Nhưng nói tới tập đoàn Tăng Thị vậy thì rất nhiều người đều biết, bởi vì tập đoàn Tăng Thị vẫn khá nổi danh ở thành phố Giang Hải. Trời ơi, thương thế của ngươi lại tốt rồi. Hạ Thiên nhìn về phía Ôn Triệu Hoa mà nói, Hạ Tổng, đừng có nói lảng sang chuyện khác có được không? Hiện tại là người đang phì lễ khách quý của chúng ta, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Ôn Triệu Hoa nhìn Hạ Thiên mà nói, cái này còn cần giải thích sao? Chỉ cần không phải đần độn não tàn đều có thể nhìn ra được. Ta đứng ở chỗ này động cũng không động, là nàng một mực ôm ta không có buông tay. Nếu như nói phì lễ, thì cũng chỉ có thể là nàng phì lễ ta. Hạ Thiên mỉm cười. Người chung quanh nghe vậy cũng đều khẽ gật đầu. Cái thủ đoạn hãm hại thấp hèn này thì chỉ có đám học sinh tiểu học mới dùng. Hạ Tổng cũng thật biết rảo biện, khó trách như vậy con trẻ đã câu dẫn được là Tăng Tổng của tập đoàn Tăng Thị. Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói, rõ ràng chính là ngươi vừa rồi phi lễ nữ tử này, sau đó lại muốn không thừa nhận. Nữ tử này là sợ ngươi bỏ chạy cho nên muốn bắt ngươi lại mà thôi. Wow, ngươi nói quá hay rồi, thật giống như là ngươi tận mắt chứng kiến vậy. Năng lực bịa chuyện của ngươi thực sự là quá mạnh, nếu như không đi viết tiểu thuyết thì thật là uổng phí. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói, ta biết một vị danh tác nổi danh, bút danh gọi là Hoa Hoa Đại Thiếu, có thể dẫn tiến cho ngươi một chút. Chớ có kéo quan hệ với ta, vô dụng thôi. Bây giờ ngươi phì lễ người ta, lại không muốn thừa nhận phải không? Mọi người đến phân xử đi, cái đồ vô sỉ như hắn có phải là nên giao cho cảnh sát hay không? Ôn Triệu Hoa nhìn về phía người chung quanh mà hỏi, quá hạ lưu, loại người này nhất định phải nghiêm trị, vô sỉ mà lại có thể vô sỉ như vậy, dạng người như hắn nhất định phải nghiêm trị. Những người ở xung quanh của Ôn Triệu Hoa rõ ràng đã thông đồng tốt, mỗi một người nói lên đều lớn giọng hô hào. Ngươi xem một chút đi, tất cả mọi người đều không thích ngươi, Ôn Triệu Hoa khoát tay nói. Những người vừa rồi đối với chuyện này cũng có suy nghĩ riêng, nhưng cũng có người cho rằng Hạ Thiên không đúng. Dù sao lúc này chính nghĩa đang đứng về phe Ôn Triệu Hoa, bọn hắn cũng đều cho mình là chi sĩ chính nghĩa, vì lẽ đó mà muốn đứng về phương đội ngũ này. Những người chung quanh bắt đầu chỉ trích Hạ Thiên ngày càng nhiều. Các người có phải là có mau bệnh hay không? Đúng lúc này Tăng Nhu từ đám người đi ra, thời điểm đi tới bên người Hạ Thiên trực tiếp tóm nữ tử kia kéo ra, bá, một bàn tay trực tiếp tát tới. Ta đã gặp qua người không muốn mặt, nhưng chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Tăng Nhu tặng cho nữ tử kia một bạt tai. Nhìn thấy cử động của Tăng Nhu, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Bá, Tăng Nhu lại tát qua một tát. Ngươi nói ngươi xinh đẹp hay là ta xinh đẹp hơn? Tăng Nhu mười phần cường thế mà hỏi. Nữ tử bị Tăng Nhu đánh cho hai tát gần như hôn mê. Ngươi đẹp. Nữ tử kia nơm nớp lo sợ mà nói. Bá, Tăng Nhu lại quăng tới một cái tát. Hai ta vóc người ai đẹp hơn? Mỗi lần tát một cái thì Tăng Nhu lại hỏi một vấn đề. Vẫn là vóc người ngài tốt. Nữ tử kia sợ hãi nhìn Tăng Nhu, bá, vậy hai ta ai có tiền hơn? Tăng Nhu cứ như vậy một bạt tai đánh tới, người có tiền. Nữ tử kia rõ ràng là nhận biết Tăng Nhu, bá. Bạt tai sau so với bạt tai trước đều muốn hung ác hơn. Hắn ngay cả ta cũng đều không phi lễ, dựa vào cái gì mà phi lễ ngươi? Thái độ của Tăng Nhu cường ngạnh nhìn nữ tử kia mà hỏi, ta... Nữ tử quay đầu nhìn bạn trai của nàng một chút, bá, nói. Tăng Nhu lần nữa tát cho một bạt tai. Ta nói là có người có cho ta tiền để ta vu hãm hắn. Sau khi nữ tử này nói tới đây thì đã nhìn về phía bọn Ôn Triệu Hoa, Hổ Phương Giã. Ngươi nhìn chúng ta làm gì? Ta cho ngươi biết, nói chuyện cẩn thận một chút cho ta, bằng không ta sẽ để ngươi chịu không nổi. Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, hắn đang cảnh cáo đối phương. Nhưng cùng lúc hắn nói thì không khác gì là không đánh đã khai, mất mọi người đều quái dị nhìn về phía hắn. Nhìn cái gì vậy? Còn có mấy người các ngươi lại đem cái loại thủ đoạn vu hãm người khác này để mà thể hiện trên du thuyền của ta, đưa đến cục công an cho ta. Ôn Triệu Hoa hướng mấy tên bảo an đang đi tới quát lên. Ôn thiếu yên tâm. Mấy tên bảo an đem nữ tử kéo đi, mà bạn trai nàng cùng với mấy người vừa nãy thì không biết đã chạy biến đi đâu. Tăng Nhu cường thế như vậy để cho người chung quanh hết sức kinh ngạc. Nhu tỷ, nhìn không ra, ngươi thế mà lợi hại như vậy. Hạ Thiên giơ ngón tay cái cho Tăng Nhu một like. Học theo ngươi thôi, ta biết là ngươi sẽ không đánh nữ nhân, vì lẽ đó mà để ta tới. Tăng Nhu mỉm cười. Ôn Triệu Hoa và Hồ Phương Giã hung tợn nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên. Lần này bọn hắn lại thất bại, đây chính là nhiệm vụ mà Vũ Hạc giao cho. Chỉ đơn giản đã bị Tăng Nhu làm hỏng. Đánh người á? Đúng lúc này chỗ không xa truyền đến một đạo âm thanh. Nhu tỷ, thực sự là náo nhiệt nha. Hạ Thiên kéo Tăng Nhu hướng về nơi đó. Thời điểm hai người đi tới thì người đây đã chật như nêm cối. Nhưng khi Hạ Thiên đi về phía trước, thân thể những người kia không tự chủ được đều dạt sang hai bên. Ai vậy? Chen cái gì mà chen? Ai nha, dẫm lên chân của ta rồi. Những người chung quanh phẫn nộ hô to, thế nhưng Tăng Nhu thì lại hoàn toàn không cảm giác được sự chen chúc. Những người này giống như tự mình nhường đường cho Hạ Thiên vậy. Hai người dễ dàng đi vào trong đám người. Chỉ bằng mấy người tiểu tử các ngươi mà cũng dám trước mặt ta cưa bom. Lúc này, một nam tử đứng đó hung tợn đá mấy người nằm trên mặt đất. Hạ Thiên tra xét một chút thì có khoảng chừng 8 người. Nói cách khác là một mình hắn đem cả 8 người này đánh ngã trên mặt đất, mà 8 người này đều là phú nhị đại. Ta nói cho các người biết, slot cuối cùng của Giang Hải tứ đại công tử nhất định là của ta. Ai cũng không thể tranh đoạt, ta gọi là Lý Nguyên. Các ngươi cũng có thể gọi ta là Lý Lão Bát. Thời điểm nghe được Lý Nguyên nói, những người biết hắn còn không nhiều, nhưng thời điểm nghe được Lý Lão Bát thì mọi người đều há hốc miệng ra. Cái danh tự Lý Lão Bát này là người thập phần cường thế. Hắn trước kia đã từng cùng với Uông Niệm Lâm trong tứ công tử là đánh qua một trận, nghe nói Uông Niệm Lâm còn bị thua thiệt. Cuối cùng cũng vẫn phải là Hồ Phương Giã tìm người giải quyết chuyện này. Hiện tại Uông Niệm Lâm đã chủ động rời khỏi vị trí của tứ đại công tử. Lý Lão Bát tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc ấy hắn vô luận từ bất cứ phương diện gì đều có thể ngược đãi Uông Niệm Lâm. Nhưng cũng là bởi vì trên người của Uông Niệm Lâm có cái danh hiệu tứ đại công tử cho nên hắn chỉ có thể nhận thua. Lý Lão Bát, ngươi đừng có quản rỡ. Triệu đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Danh ngạch này nhất định là của Triệu đại ca. Một tên phú nhị đại nằm dưới đất không cam lòng, yếu thế nói. Lý Lão Bát lại đá ra một cước. Còn dám trưng bức với ta, Triệu Long đâu? Để hắn ra cho ta nhìn một chút, lão tử ngay cả hắn cũng đánh. Lý Lão Bát. Con mẹ nó, có bản lĩnh thì ngươi liền đánh chết ta đi. Những phú nhị đại nằm dưới đất kia cái nào không phải là có tiền có thế, khi nào thì nhận qua khí tức bực này. Ngươi cứ chàng bước đi, lão tử coi như muốn xử lý các ngươi cũng không làm ở đây. Lý Lão Bát đi lên đạp cho một đạp, cường thế bá đạo, đây là tính cách của hắn. Vừa rồi, hắn nghe được mấy người này đây cưa bom, nói là mấy người bọn hắn đụng một chút, cuối cùng là liền bị hắn đánh thành cái dạng này. Lễ phục màu trắng của hắn còn có cả mấy vết rượu nữa. Vừa rồi trong lúc va chạm, rượu của bọn hắn đã văng vào trên người của Lý Lão Bát. Hắn chính là Lý Lão Bát à? Ta nghe nói hôm nay, hắn là người có cơ hội cao nhất để trở thành một trong tứ đại công tử của Giang Hải. Không phải sao, hắn trước kia liền đánh qua Uông Niệm Lâm rồi. Để cho hắn trở thành tứ đại công tử thì còn hung đến đâu nữa. Bất quá giống như có một người gọi là Triệu Long Triệu Hổ gì đó, hy vọng cũng không nhỏ. Đám người chung quanh đều đang nghị luận, Lý Lão Bát cường thế bá đạo lại có thực lực. Mà Triệu Long đến giờ đều không có hiện thân, thế nhưng mấy tên phú nhị đại nằm trên một mặt đất thì một mực lại cứ treo cái tên hắn ở bên cửa miệng vậy. Nghe nói là Triệu Long từ Thiếu Lâm Tự xuống, một thân võ công cao thâm mặt chắc, mà hắn làm việc thập phần gọi là điệu thấp, xưa nay không đắc tội với người nào cho nên địch nhân rất ít. Ta còn nghe nói là Triệu Long kia thích nhất là làm những chuyện đi trợ giúp người khác Vì lẽ đó mà bằng hữu của hắn thì đâu đâu cũng có. Cũng chính vì vậy, như thế nên Triệu Long cũng không thích hợp để làm công tử Giang Hải. Tứ đại công tử thì phải bá đạo chứ. Thời điểm những người kia nhắc tới Triệu Long thì đều khen không dứt miệng. Lý Lão Bát và Triệu Long, hai người đã trở nên chênh lệch rõ ràng. Thực lực cả hai đều không yếu, nhưng ai mạnh ai yếu thì phải so tài mới biết. Mấy người các người nhớ kỹ cho ta. Về sau nhìn thấy Lý Lão Bát ta thì phải đi vòng, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Lý Lão Bát trên người bọn hắn lại đạp cho mỗi người một cước. Xin nhường lối. Lúc này sau lưng của Hạ Thiên đột nhiên có người nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại thì là một nam tử cường tráng. Không có ý tứ, phiền phức nhường đường một chút, ở bên trong chính là bằng hữu của ta. Hạ Thiên kẽ gật đầu nhường ra một con đường, nam tử cường tráng sau khi ti vào trực tiếp ngồi xổm xuống. Các người không sao chứ? Triệu đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta. Một tên nam tử nằm trên mặt đất cả người là máu, ngay cả răng cửa cũng bị đánh gãy. Mấy người khác tình huống cũng không tốt. Bảo an đâu? Nhanh đưa mấy vị bằng hữu này đến bệnh viện. Hắn chính là Triệu Long. Ánh mắt của Lý Lão Bát nhìn về phía Triệu Long, xem xét cẩn thận Triệu Long một vòng. Người chính là Triệu Long sao? Người vì cái gì mà đánh bằng hữu của ta? Triệu Long phẫn nộ nhìn về phía Lý Lão Bát. Vì bọn hắn đáng ăn đòn. Ta nghe nói người cũng là người luyện võ, mà ngươi còn muốn tranh đoạt tên tuổi tứ đại công tử Giang Hải của ta phải không? Lý Lão Bát giọng nói bằng lãnh, ánh mắt quán như một con báo săn, nhìn chòng chọc vào Triệu Long. Triệu Long nhướng mày, nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ dọa người của Lý Lão Bát, hắn lắc đầu. Ta chỉ tới tham gia yến hội chứ không phải đến để đánh nhau. Ta đối với vị trí tứ đại công tử Giang Hải cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ngươi nói không hứng thú thì ta liền tin sao? Đã như người tới, không đánh một trận thì ta làm sao có thể để ngươi đi? Khóe miệng của Lý Lão Bát có chút nghiêng đi. Ta sẽ không đánh nhau với người. Ta lặp lại lần nữa. Ta đối với vị trí tứ đại công tử Giang Hải không có hứng thú. Yến hội vừa kết thúc thì ta sẽ lập tức rời đi. Triệu Long không muốn trêu chọc vào phiền phức. Lý Lão Bát một quyền đánh vào người Triệu Long. Triệu Long không né không tránh. Đánh trả. Ánh mắt của Lý Lão Bát bằng lãnh nhìn Triệu Long. Ta đã nói ta không muốn gây chuyện. Triệu Long quay người liền muốn rời đi. Lý Lão Bát lại đá một cước vào hậu tâm của Triệu Long. Triệu Long hướng về phía trước nhào tới. Ngay tại thời điểm mà thân thể hắn sắp ngã sấp xuống, cánh tay phải chống trên mặt đất, thân thể lộn một cái vững vàng là đứng lên. Ta bảo ngươi đánh lại. Một quyền của Lý Lão Bát lại đánh vào trên người Triệu Long. Thế nhưng Triệu Long chỉ lùi lại chứ không đánh trả. Triệu Long. Một âm thanh phía sau đám người chuyển đến, sau đó đám người tự động nhường ra một con đường, có một đoàn người từ phía sau đi tới. Người cầm đầu là một thanh niên phong độ nhẹ nhàng, phía sau đi theo ba người. Ba người sau nữa là đám người Ôn Triệu Hoa và Hồ Phương Giã. Trong ba tên thủ hạ kia, một người cầm quạt lông, một người mặc âu phục đen đeo kính râm to, một người khác thì cánh tay hoàn toàn giấu trong áo bào đen. Thời điểm nhìn thấy ba người này, đám người chung quanh đều không ngừng lui lại, mà đám người rõ ràng vừa rồi còn đông đến chen chúc, lập tức lại nhường ra một con đường rất rộng. Tưởng Thiên Thư, hắn chính là Tưởng Thiên Thư. Vô luận là hắn đi đến nơi nào thì đều là đối tượng để tất cả mọi người sùng bái. Không người nào dám đối với hắn có chút gọi là láo tuét hoặc ghen ghét cả. Tưởng Thiếu, Triệu Long và Lý Lão Bát cùng kính nói. Triệu Long, ta rất chờ mong người cùng Lý Nguyên đánh một trận. Tưởng Thiên Thư mặc dù nói thập phần đơn giản, nhưng Triệu Long lại cúi đầu. Hắn biết đây không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh. Tưởng Thiếu, ta thực sự không muốn tranh đoạt vị trí tứ đại công tử Giang Hải, Triệu Long giải thích. Hoặc là đánh, hoặc là chết, Tưởng Thiên Thư lạnh lùng nói. Phía sau hắn đã có nhân viên phục vụ đưa tới một cái ghế sofa. Tưởng Thiên Thư thập phần đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm không thể kháng cự. Triệu Long chỉ có hai lựa chọn, một là đánh một trận với Lý Lão Bát, và một là chết. Không có người nào hoài nghi Tưởng Thiên Thư, bởi vì một khi hắn đã nói ra khỏi miệng, vậy thì thực sự sẽ ra tay giết người. Đây không phải là uy hiếp mà chỉ là một câu nói mà thôi. Triệu Long nhẹ gật đầu, hắn không có lựa chọn, một trận này nhất định phải đánh. Mặc dù hắn không muốn gây chuyện nhưng đã không cách nào né tránh, một trận chiến này nhất định phải đánh ra. Nhân viên phục vụ đem đồ vật xung quanh thu dọn đi, người xem náo nhiệt cũng nhường ra một địa phương khá rộng. Đúng là một trò hay, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Tổng, thật xảo à, người cũng tới xem kịch xong. Ôn Triệu Hoa, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên liền mở miệng mỉa mai. Người miệng tiện thì vô địch, chính là nói ngươi. Vì ta đánh nhiều lần như vậy mà nhìn thấy ta còn muốn chào hỏi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử thối, ngươi đừng quá cản rỡ. Ôn Triệu Hòa phẫn nộ nói. Có bệnh, tự ngu tự nhạc. Hạ Thiên cười khinh bỉ. Tưởng Thiên Thư nhìn Hạ Thiên một chút, có chút khẽ gật đầu, thập phần đại khí, cho người ta một loại thái độ của thượng vị giả. Lúc này hiện trường chỉ có một mình hắn đang ngồi ghế salon. Uy, nhân viên phục vụ đâu? Hạ Thiên la lớn. Tiên sinh, có gì cần ạ? Nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh Hạ Thiên hỏi. Ta cũng cần một cái ghế sofa như vậy. Hạ Thiên chỉ vào cái ghế mà Tưởng Thiên Thư đang ngồi. Nghe được yêu cầu của hắn, tất cả mọi người đây đều sững sờ. Đây chính là đại bất kính với Tưởng Thiên Thư. Vô luận là khu vực nào, chốn nào, Tưởng Thiên Thư đều phải nổi bật nhất. Cái ghế sofa mà hắn ngồi cũng là như thế. Hắn giống như hoàng đế vậy, quân lâm thiên hạ. Một núi không thể chứa hai hổ. Nếu như mà Hạ Thiên cũng phải lấy tới một cái ghế sofa, vậy thì chứng minh hắn muốn chia đôi thiên hạ với Tưởng Thiên Thư. Không khí tại hiện trường trong nháy mắt ngừng động lại. Thật xin lỗi tiên sinh, nếu ngài không có chuyện gì khác thì ta liền lui xuống. Nhân viên phục vụ lạnh lùng nói. Được. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tăng Nhu, ta đi một lát trở lại. Thế rồi hắn xuyên qua đám người rời đi. Đổ không biết sống chết. Hồ Phương Dã hử lạnh một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, đám người cho là hắn đã ý thức được sai lầm của mình cho nên mới chuột rút trong im lặng. Vũ Hạt thì lắc lắc cái quạt lông trong tay mà mỉm cười. Tên kia đã bị khí thế của Tưởng thiếu hù chạy. Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Vừa rồi cử động của Hạ Thiên để những người chung quanh hết sức kinh ngạc, nhưng hiện tại hắn rời đi thì bọn họ liền cho rằng hắn là bị Tưởng thiếu hù dọa. Lý Nguyên, người thắng rồi. Danh ngạch Giang Hải tứ đại công tử sẽ là của ngươi. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Lời hắn nói mặc dù không nhiều nhưng mỗi câu mỗi lời đều trở thành tiêu điểm mà đều có thể nhấc lên cao trào hiện trường. Màn biểu diễn lớn nhất của dạ tiệc hôm nay có lẽ chính là trận so tài này, danh ngạch cuối cùng của tứ đại công tử Giang Hải. Chống ra khi mà Uông Niệm Lâm rời đi thì hôm nay sẽ được lựa chọn ra. Tưởng thiếu cứ yên tâm, danh ngạch này sẽ là của ta, Lý Nguyên hưng phấn nói. Hắn đối với danh ngạch này là nhất định phải đạt được. Không có người nào so với hắn càng thêm trở mong cái danh ngạch này, bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến sự cường thế của tứ đại công tử Giang Hải. Chỉ cần hắn trở thành một trong tứ thiếu, vậy thì Giang Hải chính là nơi mà hắn có thể xông pha. Nếu như ngươi thua thì danh ngạch là của Triệu Long, Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Mặc dù Triệu Long đã từng nói mình không muốn danh ngạch kia, thế nhưng là Tưởng thiếu lời nói vừa ra khỏi miệng thì không ai có thể cự tuyệt, liền xem như là Triệu Long cũng thế. Tưởng thiếu nói ai thì người đó chính là vậy. Tứ đại công tử của Giang Hải đại biểu cho sự cường thế, mà Tưởng thiếu hắn là vương giả trong cường thế, không người nào có thể cự tuyệt sự cường thế của Tưởng thiếu cả. Mệnh lệnh của hắn chính là thánh chỉ. Nhường đường một chút. Lúc này có một đạo âm thanh từ phía sau đám người truyền đến, sau đó tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía người kia. Hắn chính là Hạ Thiên. Lúc này hắn đang bê một cái ghế sofa hai người ngồi cự đại từ phía sau đi tới. Thời điểm mọi người nhìn thấy cái ghế sofa này thì tất cả đều ngây ngẩn cả ra. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hạ Thiên tự biết mình sai mà rời đi. Thế nhưng không nghĩ tới là hắn chạy đi tìm ghế sofa, mà tìm một cái so với của Tưởng thiếu còn lớn hơn, là một cái ghế sofa dạng trường kỷ hai người ngồi. Hiện trường chỉ có mỗi Tưởng thiếu đang ngồi, đây là biểu tượng của vương giả. Hiện tại Hạ Thiên cách làm như vậy không thể nghi ngờ chính là khiêu chiến sự tồn tại vương giả của Tưởng thiếu. Đây là làm việc nghịch thiên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, bao gồm cả Tưởng Thiên Thư. Hạ Thiên thì không để ý tới ánh mắt của mọi người mà đem ghế sofa đặt trên mặt đất, sau đó kéo Tăng Nhu trực tiếp ngồi lên ghế salon. Ngồi xem náo nhiệt thật đúng là dễ chịu nha. Nghe được lời của Hạ Thiên, đám người chung quanh hận không thể lột sống ra hắn. Ai mà không biết là ngồi ghế sofa để xem náo nhiệt thì dễ chịu, nhưng ai dám làm như vậy? Tưởng thiếu thế nhưng là bậc vương giả quân lâm thiên hạ. Hắn ngồi đó thì tất cả mọi người đều phục, bởi vì bọn hắn tán thành Tưởng thiếu. Nhưng thời điểm Hạ Thiên ngồi xuống thì có cảm giác rất không hài hòa. Tiểu tử thối, người chán sống rồi sao? Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngớ ngẩn, người cắn tả. Hạ Thiên uể oải nhìn Ôn Triệu Hoa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tưởng Thiên Thư. Bọn hắn muốn nhìn một chút xem Tưởng Thiên Thư muốn giáo huấn tiểu tử thối này như thế nào. Cách làm của Hạ Thiên như vậy là sự khiêu khích rất lớn đối với hắn. Tiếp tục xem tranh tài đi. Tưởng Thiên Thư xoay đầu lại thản nhiên nói. Bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu như nói Tưởng Thiên Thư tức giận thì còn dễ hiểu. Vô luận hắn nói ra lời nói dạng gì hoặc làm ra chuyện gì, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng hắn bình tĩnh như vậy lại ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái này không thể không khiến người ta bắt đầu hoài nghi, người này đến cùng là thân phận gì, chẳng lẽ hắn thực sự có thể cùng Tưởng Thiếu bình khởi bình tọa sao? Dĩ nhiên là không phải. Người thực sự hiểu rõ Tưởng Thiếu thì đều biết tính cách của hắn, càng bình tĩnh thì càng đại biểu cho việc hắn càng tức giận. Lý Lão Bát khát máu nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Long. Hắn muốn xử lý Triệu Long trước, sau đó lại đi giáo huấn cái tên tiểu tử thối không biết sống chết kia. Triệu Long siết chặt nắm đấm, trận chiến hôm nay hắn nhất định phải thắng. Nếu như hắn thua, vậy thì không chừng hắn sẽ thực sự chết ở đây. Vô luận là Triệu Nguyên hay là Tưởng Thiếu, họ đều sẽ không nhất định bỏ qua cho hắn. Ta sẽ giết người. Lý Nguyên ánh mắt sắc bén hiện lên cả huyết quang, sau đó nháy mắt xuất thủ tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng phần eo của Triệu Long đá tới. Một cước này vô luận tốc độ sức mạnh hay là độ xảo trá khi ra chân đều để cho người ta phải than thở. Lý Nguyên này từ nhỏ đã luyện tập võ thuật, đây chính là một cước cường đại của hắn. Một cước này bình thường chỉ có thể xuất hiện trong tivi. Chặn lại, một cánh tay của Triệu Long đã chặn được một cước cường thế này. Nhìn như là một cước vô cùng cường thế nhưng lại đơn giản bị Triệu Long chặn lại. Tiểu tử, thực sự có tài. Lý Nguyên, ngoại hiệu là Lý Lão Bát, nhưng hắn còn có một cái ngoại hiệu là Lý Phong Tử, bởi vì hắn đã đánh nhau là như một người điên, hoàn toàn là không cần mạng sống. Phương thức Lý Nguyên tấn công là cực kỳ điên cuồng. Lúc này trang cảnh đã để cho mọi người nhìn ngây ngẩn cả ra. Mặc dù bình thường bọn hắn cũng nghe nói là có người biết võ thuật, nhưng rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được võ thuật chân chính. Lý Nguyên điên cuồng công kích và Triệu Long thì phòng thủ đến giọt nước cũng không lọt, để cho người ở chỗ này thấy thập phần thỏa nguyện. Bình gia, đối phó với hai người bọn hắn, ngươi cần mấy chiêu? Tưởng Thiên Thư thập phần hào hứng, nhìn về phía nam tử khôi ngô mặc đồ vest đeo kính đen sau lưng. Một chiêu, Bình gia lãnh khốc nói. Ngươi thật đúng là một người nhàm chán, Tưởng Thiên Thư thập phần tùy ý mà nói. Tưởng Thiếu, đẳng cấp của Bình gia có chênh lệch với bọn họ. Vũ Hạc khẽ lay động cái quạt lông trong tay. Bình gia, nếu như để cho ngươi xử lý tên tiểu tử thối không có lễ phép kia, thì ngươi cần mấy chiêu? Tưởng Thiên Thư lần nữa mở miệng, âm thanh quán rất nhẹ, nhưng mọi người đây đều có thể nghe thấy. Không biết, Bình gia thản nhiên nói. Thật đúng là một gia hỏa không biết nói láo. Tưởng Thiên Thư lần nữa đưa ánh mắt nhìn về giữa sân. Lúc này, quần áo của hai người trong sân đã toàn bộ biến mất. Cái này không giống như một trận luận võ, mà giống như một hồi sinh tử quyết đấu vậy. Lý Lão Bát tựa như một người điên, hắn hoàn toàn không có cảm giác đau, trên mặt luôn luôn biểu lộ ra biểu tình khát máu, mà trên người Triệu Long cũng đã xuất hiện mấy lỗ hổng. Hạ Thiên, chúng ta như vậy chỉ sợ sẽ có phiền phức đó. Tăng Nhu lúng túng nói, hiện tại chỗ này chỉ có hai cái ghế sofa, một cái là Tưởng Thiếu ngồi, một cái chính là cái mà nàng cùng Hạ Thiên đang ngồi. Chúng ta không ngồi thì cũng sẽ phiền phức thôi. Tiểu tử bên kia đã sớm muốn tìm ta gây phiền toái, Hạ Thiên thản nhiên nói. Người cùng với Tưởng Thiếu có thù ư? Tăng Nhu khó hiểu mà hỏi. Không tính là có thù, chẳng qua lắn mời ta mà ta không muốn đi thôi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ách, Tăng Nhu hơi sững sờ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà Hạ Thiên vừa lên chức thuyền này thì liền không ngừng có phiền phức tìm tới. Hạ Thiên cho rằng đây là chuyện hết sức bình thường. Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào cự tuyệt lời mời của Tưởng Thiếu, thế nhưng Hạ Thiên lại cự tuyệt. Tăng Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết Hạ Thiên nói lời đúng, vô luận là hắn có làm thế hay không thì phiền phức khẳng định không bỏ qua cho hắn. Nếu như đổi lại là ngươi, hai người trong sân kia, ngươi mấy chiêu có thể đánh bại? Tăng Nhu hết sức tò mò nhìn về phía Hạ Thiên. Không đánh thì không biết, Hạ Thiên thản nhiên nói, nhưng có lẽ không cần một chiêu. Hai người trong sân càng đánh càng hung ác. Vừa mới bắt đầu thì Triệu Long chỉ có phòng thủ, nhưng bây giờ cũng bắt đầu chủ động xuất kích. Hắn hiểu được là nếu như mình không xuất ra toàn bộ thực lực thì rất có thể mình sẽ chết ở đây. Người chung quanh cũng không ngừng lùi lại nhường chỗ rộng hơn cho hai người. Triệu Long, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Ta thế nhưng là biết giết người. Lý Nguyên điên cuồng cười to. Lúc này trong miệng hắn tràn đầy máu tươi, vừa rồi là bị Triệu Long nốc cho vài đấm. Có bản lĩnh thì tới. Triệu Long phẫn nộ nhìn đối phương. Hiện tại tâm tư của hắn chính là triệt để đánh bại đối phương. Uầy, hai người các ngươi đánh không đủ huyết tinh, người chung quanh đã nhường lối cho các ngươi rất nhiều. Tưởng Thiên Thư lớn tiếng nói. Nghe được lời của Tưởng Thiên Thư, đám người chung quanh lại tránh ra một mảng không gian. Không gian rộng hơn, chiến đấu của hai người cũng có thể kéo rộng ra. Tưởng thiếu thích huyết tinh, vậy thì ta liền kiếm một chút huyết tinh. Lý Nguyên điên cuồng cười một tiếng, sau đó cả người nhào về phía Triệu Long. Triệu Long vội vàng xuất quyền ngăn cản, thế nhưng Lý Nguyên lại không né tránh, gắng gượng ăn một quyền của Triệu Long. Đúng lúc này Lý Nguyên trực tiếp chộp lấy cánh tay của Triệu Long rồi há miệng cắn mạnh, phốc. Máu tươi từ cánh tay Triệu Long chảy xuống, Lý Nguyên cứ như vậy gắt gao cắn vào tay Triệu Long. Máu tươi trong miệng hắn không biết là của mình hay của Triệu Long nữa. Tiểu tử này không tệ nha, Thường Thiên Thư hài lòng khẽ gật đầu. Nhả ra, cánh tay Triệu Long đau buốt, một cái tay khác trực tiếp đánh tới hung hăng nện vào mặt Lý Nguyên. Thế nhưng Lý Nguyên lại không có chút ý tứ nhả ra. Nhả ra cho ta. Triệu Long dùng sức vung cánh tay, sau đó một cước đạp vào chân thân Lý Nguyên, trực tiếp đạp hắn bay ra ngoài. Thân thể của Lý Nguyên trực tiếp nện vào trên một cái bàn, để cho rượu và đồ ăn rơi vãi đầy đất. Lý Nguyên trực tiếp xoay người, sau đó cầm cả cái bàn lớn ném về phía Triệu Long. Triệu Long đá bay, trực tiếp đem cái bàn đá văng ra ngoài. Bất quá hắn không có để ý tới là vị trí cái bàn văng tới là chỗ của Tưởng Thiên Thư. Lúc này cái bàn đã sắp nện vào đầu của Tưởng Thiên Thư rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người trái tim đều treo lên cổ họng. Nếu như Tưởng Thiếu mà xảy ra chuyện, vậy thì những người ở đây đều không thoát khỏi liên quan, đặc biệt là hai người Triệu Long, Lý Lão Bát. Đây chính là khoảng cách quá xa, cho dù bọn họ có muốn liều mạng hướng Tưởng Thiếu chạy tới nhưng cũng không kịp. Ngay tại thời điểm cái bàn sắp nện vào đầu của Tưởng Thiếu, đám người mới phát hiện, và mặt Tưởng Thiếu cũng không có chút hoảng sợ nào, phảng phất như không nhìn thấy bất cứ cái gì. Hừ. Binh ca hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ một cái bàn đang bắn tới vậy mà bị hắn chộp vào trong tay. Đây là lực tay khủng bố cỡ nào? Cái bàn này rất lớn, rất nặng, trọng lực rất kinh người, tốc độ vung tới rất nhanh, thế mà hắn chỉ đưa tay ra là tóm lấy. Ánh mắt của binh ca chuyển hướng về phía Hạ Thiên, sau đó cái bàn trực tiếp ném về vị trí của Hạ Thiên. Binh ca liếc mắt nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó trực tiếp ném cái bàn về vị trí của Hạ Thiên. Những người chung quanh của Hạ Thiên vội vàng chạy trốn, thế nhưng Hạ Thiên cũng giống như Tưởng Thiếu vậy, hắn ngồi đó không nhúc nhích, giống như là không trông thấy. Chẳng lẽ hắn cũng có thủ hạ mạnh như binh ca sao? Ngay tại thời điểm mà cái bàn bay tới trước mặt Hạ Thiên, tất cả mọi người thấy được một cảnh tượng khó tin. Cái bàn dừng lại, cứ như thế rơi trên mặt đất, không hề lại có cảm giác không hài hòa chút nào. Tựa như là một chiếc xe đang chạy vội đột nhiên dừng lại, nhưng một chút quán tính cũng không có vậy. Hả? Binh ca nhướng mày. Binh ca, xem ra là ngươi gặp đối thủ rồi. Vũ Hạc nhẹ nhàng đong đưa cái quạt lông trong tay. Tưởng Thiên Thư cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Hạ Thiên, nhưng người chung quanh càng kinh ngạc nhìn hắn. Hiện tại đám người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên dám ngồi chỗ này, là vì thực lực, cũng là vì tự tin. Chiến đấu trong sân đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn thấy Tưởng Thiếu không có việc gì, hai người cũng là tiếp tục tiến hành chiến đấu. Lý Nguyên thể lực nguyên bản không tốt như Triệu Long, công kích hắn điên cuồng tấn công như vậy, hiện tại đã phải thở hồng hộc như chó. Hắn chiến đấu chính là dạng như vậy, nếu như giai đoạn đầu mà không tóm được đối thủ, vậy thì giai đoạn sau rất khó mà chiến thắng. Triệu Long tìm đúng thời cơ, một quyền đánh vào chỗ trái tim của Lý Nguyên, thân thể Lý Nguyên trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy thân thể hắn ngã xuống, Triệu Long quay người ra chỗ khác chuẩn bị rời đi. Đi chết đi. Đúng lúc này Lý Nguyên ở dưới đất chộp được một cái bình vỡ, hướng Triệu Long đâm tới. Triệu Long vội vàng quay đầu, nâng cánh tay lên để ngăn cản. Tê. Một vết rách thật dài xuất hiện trên cánh tay của Triệu Long. Sau đó Lý Nguyên càng thêm điên cuồng phóng tới. Trong tay cái bình vỡ, không ngừng lưu lại vết thương trên người của Triệu Long. Đi chết đi. Cái bình của Lý Nguyên trực tiếp đâm về phía mặt của Triệu Long. Lần này nếu như đâm trúng thì Triệu Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này thân thể Triệu Long vừa ngã xuống, căn bản không kịp ngăn cản. Mắt thấy một trận bi kịch sắp phát sinh. Có chừng mực đi. Thân thể Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Nguyên, một cước đem hắn đá ra. Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì? Dám phá hư cuộc tranh tài. Ôn Triệu Hoa hướng về phía Hạ Thiên hô lên. Ta muốn làm cái gì hay không làm cái gì? Thực sự là ta chả muốn làm gì cả. Ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử thôi. Hạ Thiên tập phần tùy ý mà nói, sau đó đỡ thân thể của Triệu Long dậy. Đà tạ. Triệu Long chắp tay với Hạ Thiên. Ngươi cũng thua rồi thì đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Triệu Long mà nói. Triệu Long nhẹ gật đầu, sau đó ra xoay người muốn rời khỏi. Ta để cho ngươi đi rồi sau. Tưởng Thiên Thư đột nhiên mở miệng. Nghe được âm thanh của hắn, thân thể Triệu Long dừng lại. Một bước cũng không dám đi về phía trước. Tưởng Thiên Thư đứng dậy. Lý Nguyên, Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một trong tứ thiếu Giang Hải. Ta cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, giết chết Triệu Long. Đà tạ Tưởng thiếu, Lý Nguyên hưng phấn nói. Nghe được lời của Tưởng thiếu, trong lòng mọi người đều phát lạnh. Hắn lại dám trắng trợn hạ lệnh cho người khác đi giết người. Ngay cả Triệu Long cũng sững sờ, hắn biết là mình xong rồi. Hiện tại Lý Nguyên muốn giết hắn, nhưng hắn lại không thể phản kháng. Ta ở đây cũng muốn nhìn xem là ai có thể giết được hắn. Trừ khi là người không cần mặt mũi để cho người sau lưng hạ thủ. Ánh mắt Hạ Thiên nhìn về phía Tưởng Thiên Thư. Đây là lần đầu tiên của buổi tối hôm nay hắn va chạm chính diện. Nghe được lời của Hạ Thiên, đám người biết là hắn chết chắc. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Ở trong đám người đột nhiên xông ra một người vội vàng kéo Hạ Thiên lại. Tiểu Ma Ca, ngươi cũng tới sao? Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Ma Ca liền mỉm cười. Tưởng thiếu, cho chút thể diện, đệ đệ của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tiểu Mã Ca lúc này chắp tay với Tưởng Thiên Thư. Nẻ mặt ngươi, ngươi thì tính là cái thứ gì? Tưởng Thiên Thư thập phần không khách khí mà nói. Những người đây đều biết Tiểu Mã Ca, hắn thế nhưng là một nhân vật khá nổi danh trong thành phố Giang Hải. Nhưng coi như là hắn, Tưởng Thiếu cũng không chút nể tình. Hắn tựa như là một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt Tiểu Mã Ca, mà Tiểu Mã Ca còn không dám đánh lại. Hạ Thiên, còn không có xin lỗi Tưởng Thiếu sao? Tiểu Mã Ca vội vàng nói. Tiểu Mã Ca, ngươi là ca ca duy nhất của ta trên đời này, ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ dục ngươi. Ánh mắt của Hạ Thiên chuyển về phía Tưởng Thiên Thư. Ta biết ngươi vẫn luôn nghĩ cách tìm ca để gây phiền phức, đã như vậy thì chúng ta dứt khoát cho tốt một lần, để cho người của ngươi cùng nhau tiến lên. Hai chúng ta chỉ có một phương có thể còn sống rời của chiếc du thuyền này. Khiêu khích, Hạ Thiên đây chính là thập phần khiêu khích. Thành phố Giang Hải này cho tới bây giờ chưa có người nào dám cùng Tưởng Thiếu nói chuyện như vậy. Ai cũng không thể. Trình độ can dỡ của hắn đã đạt đến mức giới hạn mà Tưởng Thiếu khó có khả năng tha thứ. Người muốn chết. Trong miệng của Tưởng Thiên Thư gằn ra ba chữ. Ta biết ngươi đã để người ta đem con thuyền chạy ra vùng hải phận quốc tế. Đã như vậy thì xem ra ta có giết mấy người các ngươi cũng không phạm pháp phải không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này bầu không khí thập phần kiềm hãm, không người nào dám nói chuyện. Ngay cả Tưởng Thiên Thư cũng nhíu chặt chân mày. Cái này cùng với tưởng tượng quán hoàn toàn không giống. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên lại cường thế như vậy. Hắn nguyên bản dự định từng chút một xâm chiếm Hạ Thiên, nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên lại đi thẳng vào vấn đề, đưa ra tử chiến. Đó cũng không phải điều mà hắn muốn. Loại tình huống này coi như là hắn có thắng thì cũng không đạt được loại hiệu quả như trong tưởng tượng. Binh ca tiến một bước về phía trước, thân thể khôi ngô của cường tráng quán như một tòa núi nhỏ, cho người ta một loại cảm giác áp bức. Không nghĩ tới là ta đều đã cao tuổi như thế rồi, còn có thể náo ra sự tình như vậy. Để mà xem. Một lão già từ trong đám người phía sau vẹt đám đông mà đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo một thiếu nữ. Thiếu nữ chính là Hỏa Lạt Tiêu, mà lão già này là gia gia của nàng, Hỏa Lão Gia Tử. Hỏa lão thực sự là càng ngày càng trẻ à? Tiểu Ma Ca mỉm cười nói. Ôi, trẻ gì, già rồi. Hỏa Lão Gia Tử lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi cái tiểu tử thối này thực sự rất khó mời à. Ta đã để tôn nữ của ta tới kêu ngươi 5 lần rồi, vậy mà ngươi đều cự tuyệt. Ngươi là ai? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Ok, như vậy thì có lẽ là... cái vụ đánh nhau này sẽ không xảy ra. Đây chúng ta sẽ đợi xem phần sau xem chuyện gì diễn ra. Sorry anh em nha, hôm nay thể lực nó không tốt nên đọc nó hơi oải. Bye bye mọi người.